A Bảo nên chơi ở nhà nhiều thì tốt hơn, không nên đi ra ngoài suốt, anh chồng trẻ nói. Ừ, nếu như gặp phải cái Di Lăng lão tổ gì gì kia, vậy coi như xong rồi, Ngụy Vô Tiện. Ở cái chỗ này mà cũng có thể gặp phải người oán trách hắn. Hết chương.